Voi 1, The Undead King, chương 1, kết thúc và khởi đầu. IGG Drasil năm 2138 sau công nguyên, DMMORPG không những trở thành sự thật, mà còn trở nên phổ biến. Là viết tắt của cụm từ Dimassively Multiplayer Online Role-Playing Game, DMMORPG đại diện cho một thế hệ trò chơi tương tác mới, trong đó người chơi có thể trải nghiệm một thế giới ảo chân thật tới từng chi tiết, bằng cách sử dụng một loại máy móc đặc biệt. Kết nối với các tế bào thần kinh thông qua một hệ thống máy tính và mạng nano, người chơi có thể cảm thấy mình thật sự dung nhập vào thế giới game. Trong số những DMMORPG từng được phát triển, có một tựa game đứng trên tất cả, tỏa sáng rực rỡ. Đó chính là Idezasil, được phát triển bởi một nhóm lập trình game cực kỳ tài năng của Nhật. Sau khi ra đời vào năm 2126, IGG Drasil trở thành một tựa game có thể mang đến sự tự do vô biên cho những người tham gia mà không bất kỳ tựa game nào ở thời đó có thể so sánh được. Số lượng class nhân vật trong game lên đến 2000, nếu cộng gộp tất cả các class từ cơ bản đến trung đẳng, cao cấp, người chơi buộc phải lựa chọn ít nhất 7 class nếu muốn lên max level bởi một class tối đa chỉ có 15 level. Kể từ đó, chỉ cần thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu cần thiết, một người có thể tự do thỏa thích thử nghiệm tất cả các class nhân vật mà mình yêu thích. Nói cách khác, với hệ thống của IGG Drasil, trừ khi cố tình bắt chước thì sẽ không có chuyện hai nhân vật giống nhau. Không chỉ tự do trong việc lựa chọn class nhân vật, người chơi còn có thể tùy chỉnh giao diện nghe nhìn một cách tùy ý. Bằng cách sử dụng công cụ chỉnh sửa được bán riêng lẻ, người chơi có thể thay đổi hình dáng, chế tạo, xây dựng vũ khí, áo giáp, nhà cửa, vẻ ngoài nhân vật, thông tin nhân vật, một cách thoải mái. Chờ đợi người chơi tại Idezasil là một bản đồ thế giới cực kỳ rộng lớn. 9 đại thế giới từ Asgard, Anham, Vanaheim, Nidavellir, Midgard, Jotunheim cho đến Niflheim, Helheim, Muspelheim. Một vũ trụ bao la, hằng hà sa số class nhân vật, đa dạng trong tùy biến giao diện, IGG Drasil đã thổi bùng lên tinh thần artisan của các game thủ Nhật và tạo nên một cơn sốt mà sau này, người ta hay gọi là visual popularity. Chú thích, tinh thần artisan, tinh thần của những người ưa thích tự tay lắp ráp thiết kế, xây dựng mọi thứ. Với sự bùng nổ nhanh chóng như thế, Idezasil trở nên phổ biến tới mức tại Nhật Bản, người ta coi Idezasil và DMMORPG là một. Tiếc thay, vinh quang của nó nay chỉ còn là quá khứ. Một bàn tròn lớn làm bằng đá pha lê lóng lánh nằm ở trung tâm của hội sảnh, bao quanh nó là 41 cái ghế sang trọng, nhưng hầu hết chúng đều vắng bóng người. Chỉ có hai hình bóng cô quạnh ngồi lại đây, nơi mà đã từng đầy ắp tất cả thành viên của Guild. Một người mặc trên mình chiếc áo choàng học giả hoa mỹ, đen nhánh, được điểm sắc bằng màu vàng tím nơi viền áo. Hoa văn trang trí trên vùng cổ nhìn thì có vẻ quá màu mè hoa lá hẹ, nhưng lại hợp với gã một cách kỳ lạ. Chỉ có điều nằm trên chiếc cổ áo loè loẹt ấy, thay vì là một cái đầu, lại là một cái xương sọ trắng hiếu, không da không thịt. Trong hốc mắt trống rỗng của đầu lâu, bập bùng một tia sáng đỏ u ám, và phía sau nó là một vòng hào quang đen sẫm lập lòe. Kẻ còn lại cũng chẳng phải là con người. Trông bề ngoài của hắn giống như một bãi nước nhấp nháp màu than đá vậy, nó không ngừng nhúc nhích và không giữ bất cứ hình dạng cố định nào, dù chỉ là một giây. Người trước là một Overlord hùng mạnh, đứng đầu trong số những Elderlick vĩ đại nhất, một Magic Caster đã tự biến mình thành một xác chết bất tử để có thể theo đuổi những ma thuật tối thượng. Kẻ sau là một Elder Black Ooze, chủng tộc trời sinh có những kỹ năng acid mạnh mẽ nhất tính trong số tất cả tộc Slam. Tuy thế, bọn họ không phải là quái vật. Họ là những người chơi. Chủng tộc trong Idezasil chia làm 3 loại riêng biệt, cổ điển với hình dáng bên ngoài giống như Human, Dwarf, Elf, bán nhân loại với hình thù gớm ghiếc như Goblin, Orc, Ogre nhưng mạnh mẽ hơn hẳn dạng cổ điển, và loại dị hình những kẻ có sức mạnh của lũ quái vật, có thuộc tính cơ bản cao hơn hẳn hai chủng tộc kia, nhưng lại có nhiều khuyết điểm chí mạng. Bao gồm tất cả các chủng tộc cao cấp, số chủng tộc mà người chơi có thể chọn trong IGG Drasil lên đến 700. Và tất nhiên, Overlord và Elder Black Ooze là hai trong số những chủng tộc dị hình cao cấp mà người chơi có thể lựa chọn. Trong số hai chủng tộc trên, Overlord không thể chuyển động miệng khi nói chuyện. Cho dù với công nghệ cao nhất thời bấy giờ, IGG Drasil vẫn không thể làm cho sắc thái tình cảm của nhân vật biến đổi kịp với nội dung câu chuyện. Chà, đã lâu không gặp, Hero-san. Tôi không nghĩ là sẽ gặp cậu vào lúc này đấy. Thật sự đã lâu không gặp, Momonga-san. Elder Black Ooze trả lời với một giọng nam tính nhưng tràn đầy sự mệt mỏi và thiếu sức sống. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau kể từ khi cậu đổi chỗ, làm ở thế giới thật. Bao lâu rồi nhỉ? 2 năm trước thì phải. Hình như thế. Chật, lâu quá rồi nhỉ. Dạo này khái niệm về thời gian của tôi lộn xộn hết cả lên. Mấy bữa nay tôi làm ca đêm giết. Tệ thế à, đã đi khám khiếc gì chưa? Chưa tới mức đó, nhưng tôi nghĩ với cái đà này vài hôm nữa chắc tôi nhập viện quá. Nói thật với cậu, giờ tôi chỉ muốn quẳng quách mọi thứ đi. nhưng không lê lết đi làm thì chỉ có nước cạp đất mà ăn. 2Z. Momo Nga dựa đầu vào ghế, nghĩ tới bản thân mình, tâm trạng cũng dần dần trở nên u ám. Thật sự tôi chịu hết nổi rồi. Ảm đạm, nặng trĩu, tràn đầy cảm giác về hiện thực, giọng nói của Hero tựa như chú ngựa thoát dây cương, hối hả lao thẳng vào phía Momo Nga. Anh ta than phiền về mọi khía cạnh cuộc sống của bản thân mình, về lũ cấp dưới sức láo, những đêm tăng ca để hoàn thành kế hoạch, những lời chỉ trích vì không kịp tiến độ, phải vật lộn với đống công việc cả ngày lẫn đêm, do giờ giấc sinh hoạt lộn xộn làm cho đống mỡ bụng lẫn số lượng thuốc mà anh uống hàng ngày tăng nhanh. Dần, dần, cuộc trò chuyện giữa hai người chuyển thành màn độc thoại của Hero, khi giới hạn cảm xúc của anh ta bị phá vỡ, những bực tức ùa ra như dòng nước lũ. Con người ta thường không muốn nhắc nhiều tới cuộc sống đời thực tại nơi hư ảo này, bởi sau một ngày vật lộn với mớ bòng bong của cuộc sống, họ thường không muốn nghĩ thêm về nó nữa, cho dù là từ chính mình. Tuy vậy, hai người đang ngồi ở đây thì lại không nghĩ như vậy. Bạn sẽ phải đáp ứng đủ hai yêu cầu nếu bạn muốn gia nhập ILDINZ, Orangao. 1. Bạn phải là người đã đóng góp cho sự phát triển của xã hội. 2. Chủng tộc bạn chọn phải là dị hình. Vì vậy, do bản chất của Guild, những chủ đề mang tính phàn nàn về công việc là điều không thể tránh khỏi, và chúng ngầm được chấp nhận bởi các thành viên. Có thể nói những buổi trò chuyện như của hai người lúc này là chuyện thường ngày ở IZ Ongol. Một lúc sau, Hero ngại ngùng dừng lại, ngọ nguậy thứ dường như là cái đầu của mình. Cúi nó xuống, anh tỏ vẻ xin lỗi. Xin lỗi đã lôi anh ra làm nơi chút giận. Ngoài kia tôi không có ai để chia sẻ cả. Không có gì đâu, dù gì tôi cũng là người đã kéo anh lên đây dù anh mệt thế này. Momo Nga nhanh chóng trả lời. So với lúc đầu, giọng Hero nghe có vẻ có sức sống hơn nhiều. Không, tôi mới là người phải cảm ơn anh, Momo Nga-san. Tôi rất vui vì mình đã vào đây ngày hôm nay. Mừng vì anh nghĩ vậy. Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc mình, thứ dường như tay của Hero giơ lên không trung như thể anh đang kiểm tra. Thứ gì đó trên màn mình điều khiển của mình. Ồ, đã trễ thế này rồi à? Tôi rất tiếc, Momo Nga-san. Momo Nga thở nhẹ, kìm nén cảm xúc trào lên trong lòng. Tôi không sao, chỉ là... thời gian trôi nhanh quá. Tôi rất muốn ngồi với anh đến cuối giờ, nhưng thật lòng tôi mệt quá. Tôi biết, anh nên đăng xuất và nghỉ ngơi đi. Chân thành xin lỗi Momon-san, không, hội trưởng, sau khi tôi rời khỏi anh tính làm gì? Chắc tôi sẽ đợi đến lúc server tắt. Có thể, sẽ có thành viên khác lên, ừ. Thật lòng, tôi không nghĩ nơi này còn tồn tại. Vào giờ khắc này, Momo Nga bỗng nhiên cảm thấy hài lòng với khả năng thể hiện cảm xúc kém cỏi của thế giới này. Nếu không, chỉ với một cái liếc mắt, ai cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của anh. Momo Nga ngậm chặt miệng, cố gắng đè nén cơn giận đang bùng cháy bên trong cơ thể. Mấy năm gần đây, anh đã phải liều mạng để giữ cho cái guild này tồn tại, chỉ bởi trong nó lưu giữ bao kỷ niệm, mồ hôi và công sức mọi người đã bỏ ra. Vì vậy, giận dữ là cảm xúc hiển nhiên, khi mà chính người bạn đã từng chung tay góp sức xây dựng nơi này với mình lại thốt lên câu đó. Nhưng cái cảm xúc ấy bùng lên đột ngột, rồi cũng trôi đi đột ngột không kém khi anh nghe Hero nói. Với tư cách là một thành viên của ILD, tôi cảm ơn anh rất nhiều, vì đã duy trì nơi này. Để chúng tôi có nơi quay về bất cứ lúc nào, thành thật cảm ơn anh. Nơi này đầy tràn mồ hôi và nước mắt của chúng ta. Trách nhiệm của một hội trưởng như tôi là bảo vệ và gìn giữ nó. Nhờ có anh mà ID Brazil đối với chúng tôi càng thêm thú vị. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại nhau ở IGG Brazil 2. Tôi chưa nghe thông tin gì về phần 2 cả. Nhưng tôi hy vọng là có nó. Ừ, hy vọng thế. Thôi tôi out đây, buồn ngủ quá rồi. Chúc anh vui vẻ. Trong thoáng chốc, Momo Nga dường như muốn thốt lên điều gì đó, nhưng anh từ bỏ, và nói, rất vui vì được gặp lại anh. Chúc anh mạnh khỏe. Một biểu tượng mặt cười hiện lên trên đầu của Hero. Vì không có khả năng thay đổi nét mặt trong IGG Brazil, người chơi thường dùng các biểu tượng để thể hiện cảm xúc của mình. Momo Nga cũng điều chỉnh màn hình điều khiển của mình để hiện ra emoticon tương tự. Sau đó, âm thanh cuối cùng của Hero vang vọng trong không gian này, hẹn gặp lại ở một nơi khác. Hero, người cuối cùng trong 3 thành viên ILD xuất hiện hôm nay, biến mất. Với sự ra về của người khách viếng, sự trống trải lại được trả về cho không gian này, trống vắng cả cảm xúc và ký ức. Nhìn nơi Hero vừa ngồi, Momo Nga thốt ra lời mà anh kìm nén từ trước, tôi biết anh rất mệt, nhưng dù gì hôm nay cũng là ngày cuối cùng, ở lại với tôi đi. Tất nhiên, lời đề nghị của anh hoàn toàn không nhận được câu trả lời. Hero đã quay trở về thế giới thật từ lâu. Hà à. Momo Nga phát ra một tiếng thở dài từ tận đáy lòng. Anh không tính thốt ra những lời đó trước mặt Hero. Thực tế của việc Hero luôn uể oải trong suốt buổi nói chuyện là bằng chứng cho việc anh ấy đang rất mệt mỏi. Dù thế, Hero vẫn cố vào Ideza siêu khi nhận được thư mời của anh. Anh nên biết ơn về điều đó. Đòi hỏi hơn nữa chỉ tổ làm cho cuộc gặp mặt cuối cùng này tan rã trong bầu không khí nặng nề hơn mà. Thôi. Momo Nga nhìn về chỗ Hero Hero, sau đó lướt mắt qua 39 chiếc ghế, nơi những đồng đội của anh từng ngồi. Một ngày nào đó chúng ta sẽ còn gặp lại. Hẹn gặp lại, anh đã nghe những câu như thế này, nhiều lần lắm rồi. Nhưng sự thật là ngày đó chẳng bao giờ đến. Chẳng ai thèm quay lại Ideja siêu cả. Gặp lại ư, ở đâu và khi nào cơ chứ? Vai Momo Nga run rẩy và như giọt nước làm đầy tràn những nhức nhối đè nén bấy lâu trong anh. Đừng đùa với tôi. Đập bàn tay lên bàn, anh gào lên giận dữ. Cú đập này được coi như là một đòn tấn công. Hệ thống game ngay lập tức tính toán lực công kích của Momo Nga cũng như chỉ số phòng thủ của cái bàn, và một số không hiện ra ngay nơi Momo Nga vừa đập. Đây là lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, nơi mà chúng ta đã cất công dựng lên. Sao mọi người lại có thể từ bỏ nó một cách dễ dàng như thế chứ? Thứ gì đó đã hoang tàn phía sau sự nỗi giận kinh khủng của anh. Không, không phải thế. Họ không từ bỏ. Họ chỉ phải làm một quyết định khó khăn khi phải chọn giữa hiện thực và mộng tưởng thôi. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Họ không phản bội nơi này. Momo Nga lẩm bẩm tự thuyết phục bản thân. Sau đó anh đứng dậy, bước về phía bức tường. Nơi đó treo một thanh quyền trượng. Lấy hình tượng từ thanh quyền trượng Caduceus của thần Hy Lạp Hermes, cây quyền trượng trên tường này được tạo thành từ 7 con rắn bện xoắn với nhau. Miệng mỗi con ngậm một viên kim cương trong suốt với màu sắc khác biệt, chúng tỏa ra một màu xanh trắng dịu dịu. Quyền trượng này là vũ khí ILD thứ mà mỗi ILD chỉ được phép sở hữu một kiện, cũng là biểu tượng của INZ Oangao. Trên lý thuyết, nó được sử dụng bởi người đứng đầu mỗi guild, nhưng thực tế nó được treo trên tường như một vật trang trí chỉ vì tầm quan trọng của mình. Không những được coi là hiện vật tượng trưng cho mỗi ILD, vũ khí ILD còn tượng trưng cho một lời tuyên bố giải tán ILD nếu bị hủy diệt. Bởi vậy, nó được để ở một nơi cực kỳ an toàn và không có cơ hội thấy được ánh sáng mặt trời cũng như phô diễn sức mạnh của mình. Đó cũng là số phận chung của tất cả vũ khí ILD, cho dù là ở một ILD mạnh mẽ như IZ Ongol thì Momo Nga cũng chưa từng có cơ hội được sử dụng nó. Momo Nga vươn tay, ngập ngừng với về phía cây trượng. Ngay tại lúc này vào thời khắc Ideja siêu sắp sửa bị dừng vận hành, anh vẫn cảm thấy rụt rè với những hành động mà anh cho là sẽ ảnh hưởng tới những kỷ niệm mà họ đã chung tay tạo nên. Để có được kiện vũ khí này, cả ILD đã có những ngày tháng phiêu lưu liên miên bất tận. Lúc ấy, cả ILD phân tổ thi nhau tìm kiếm nguyên liệu để tạo lên nó. Đối với việc rèn tạo hình dáng như thế nào cũng đã phải tranh luận không ít, sau đó mới chậm rãi tổng hợp ý kiến mọi người, từng chút tạo lên thanh quyền trượng này. Chúng là những khoảnh khắc huy hoàng của IZ Ongol, khoảng thời gian mà họ hùng mạnh nhất. Trong khoảng thời gian này, mọi thành viên gần như tập trung toàn bộ sức lực vào việc chế tạo vũ khí của ILD, người thì vẫn cố lết xác lên Ideja siêu sau một ngày làm việc vất vả. Người thì cãi nhau với vợ vì không chăm lo cho gia đình, người thì cười bảo anh ta vừa xin nghỉ phép không nhận lương để tập trung vào Ideja siêu. Có thời gian cả ILD đăng nhập vô đây chỉ để chém gió, hào hứng tán dóc vớ vẩn cả ngày. Có ngày họ dùng thời gian để mạo hiểm, càn quét dungeon. Cũng có ngày cả ILD bất ngờ lên kế hoạch tấn công, tập kích thành của ILD đối địch, hoặc tiêu diệt boss ẩn nguy hiểm, thu về hàng tá kho báu chưa từng được phát hiện, hoặc bắt một đống quái vật đặt vào trong căn cứ của mình để đối phó với người chơi mạo hiểm xâm lấn. Nhưng giờ chả còn ai cả. 37 trong số 41 thành viên đã bỏ game, 3 người còn lại thì chỉ tham gia trên danh nghĩa. Ngoại trừ hôm nay, Momo Nga chả nhớ rõ lần cuối họ đăng nhập là khi nào nữa. Momo Nga mở bảng điều khiển lên, truy cập vào bảng xếp hạng. Đã có lúc họ đứng thứ 9 trong tổng số 800 ILD của Ideja siêu, nhưng giờ vị trí đã tụt xuống hạng 29, một vị trí không quá tệ nếu so sánh với thứ hạng 48 tồi tệ nhất của họ. Lý do ILD này vẫn giữ được thứ hạng như này không phải bởi những cố gắng của Momo Nga, mà do những vật phẩm quý giá bị bỏ lại bởi những thành viên khác của ILD, các báu vật của quá khứ. Tuy bây giờ chỉ còn là cái xác chìm đắm trong bóng ma quá khứ, nhưng đã có lúc IZ Ongol tỏa sáng rực rỡ. Kết tinh của quá khứ huy hoàng đó, vũ khí ILD, quyền trượng IZ Ongol. Momo Nga không muốn làm hoen ố kiện vũ khí chứa đầy tình cảm của bọn họ với thứ không khí đầy lụn bại của nơi này, nhưng một cảm giác bướng bỉnh đâu đó lại dâng lên trong anh. Phiếu bầu của Momo Nga luôn có giá trị cao nhất so với tất cả các phiếu còn lại. Nhưng dù là hội trưởng, nhiệm vụ của anh trong hội chỉ là làm vài thứ linh tinh lặt vặt như liên lạc giữa các thành viên. Bởi vậy, tại thời khắc này, lần đầu tiên, ý nghĩ sử dụng quyền hạn của một hội trưởng xuất hiện trong Momo Nga. Trang bị đang mặc này thật tệ. Lẩm bẩm với chính mình, Momo Nga mở bảng điều khiển lên, trang bị cho nhân vật của mình những trang sức vũ khí xứng với vị trí hội trưởng. Vũ khí trong Ideja siêu được phân loại theo độ lớn chỉ số của chúng. Chỉ số càng lớn thì cấp bậc của chúng càng cao, bắt đầu là Lesser, sau đó là Minor, Medium, Major, Greater, Legacy, Relic và Legendary. Nhưng lúc này, Momo Nga lựa chọn trang bị cho mình những vũ khí cao cấp nhất, Divine. Trên 10 ngón tay xương sẩu của mình, Momonga đeo lên 9 chiếc nhẫn, mỗi chiếc chứa đựng một năng lực khác nhau. Vòng cổ, bao tay, giày, áo choàng, vương miện, tất cả đều là cấp đơ vai. Từ góc độ tiền tài, mọi thứ trên người Momonga lúc này đều có giá trị kinh người. Một dải áo choàng rực rỡ xòa xuống từ mảnh giáp vai, một vòng hào quang đỏ sẫm lan tỏa từ hai chân. Nhìn thì có vẻ hỗn loạn, tà ác, nhưng đây không phải là kỹ năng của Momonga. Anh chỉ đơn giản là mặc vào một chiếc áo choàng có chứa năng lực hào quang hỗn loạn, chạm vào nó hoàn toàn vô hại. Nhiều biểu tượng xuất hiện trong tầm mắt của Momonga, cho thấy thuộc tính của anh đã tăng lên. Gật đầu hài lòng với trang phục và trang bị của mình, Momonga vươn tay cầm lấy quyền trượng INZ Angao. Khoảnh khắc anh chạm vào cây trượng này, nó tỏa ra một vòng xoáy hào quang màu đỏ thẫm. Hào quang có đôi khi chuyển biến thành hình khuôn mặt đang gào thét trong đau đớn. Chân thật đến nỗi, anh dường như có thể nghe giọng chúng nó kêu gào. Tỉ mỉ đến phát bệnh. Kiện vũ khí hùng mạnh chưa từng được ai chạm qua sau khi chế tác, cuối cùng cũng về tay chủ nhân vốn có của mình. Một lần nữa đánh giá những điểm cộng đáng kể trên toàn bộ thuộc tính của mình, Momonga vừa cảm thấy vui sướng vừa cảm thấy cô đơn. Chúng ta đi chứ? Biểu tượng của Gil. Không, không phải như thế, phải là đi thôi, biểu tượng của Gil.